Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, Void X hải trình. Ban đầu, Sunny và Nephis căng thẳng và hoàn toàn tập trung, quan sát con rắn đang ăn ngấu nghiến với vẻ căng thẳng và một chút sợ hãi. Nhưng rồi, dần dần, nó bắt đầu có chút nhàm chán. Dù rất ít người có cơ hội chứng kiến một Great Beast, dã thú vĩ đại, ăn một Great Monster, quái vật vĩ đại, hoặc có thể chẳng ai cả hóa ra. Ngay cả một cảnh tượng kinh khủng và hoành tráng như vậy cũng có thể nhanh chóng trở nên nhạt nhẽo. Black Turtle, rùa đen, quá to lớn, dù con rắn xanh cũng khổng lồ, nó vẫn không thể ăn hết một phần đáng kể của xác chết trong thời gian ngắn. Dù cố gắng đến đâu, có lẽ sẽ mất nhiều ngày, hoặc thậm chí vài tuần, để con quái vật này tạo một vết lõm nhỏ trên xác của con quái vật khổng lồ trôi nổi này. Cuối cùng, Sunny và Nephis ngồi bên cạnh nhau trên lớp rêu xanh, lặng lẽ nhìn ra Great River, dòng sông vĩ đại, hai người họ tạo nên một sự tương phản ấn tượng. Chín Annie mặc một chiếc áo trùng bằng lụa đen thêu chỉ bạc. Mái tóc đen như cánh qua. Nephis cũng mặc một chiếc áo trùng, nhưng màu trắng hoàn hảo với điểm nhấn màu đỏ. Mái tóc bạc dài của cô khẽ lay động trong gió. Đôi mắt của một người là hai hồ sâu thẳm. Không thể dò đoán, đôi mắt của người kia là màu xám. Bình lặng, ẩn giấu trong đó một ngọn lửa bất tận, mãnh liệt. Cả hai trông sẽ quá hoàn hảo và đẹp đẽ đối với một con người bình thường. Với làn da như ngọc mịn và gương mặt dường như được chạm khắc từ đá quý bởi một nhà điêu khắc thần thánh, xung quanh là không gian bao la của một dòng sông huyền bí. Ngồi yên trên vỏ của một quái vật vĩ đại, không mặc giáp và không cầm vũ khí trong tay, họ trông giống như hai vị thần thoáng qua từ cõi thiên đàng. Hạ xuống lớp rêu mềm để tận hưởng vẻ đẹp ngoạn mục của thế giới kỳ lạ này. Dĩ nhiên, Sunny chẳng hề nghĩ như vậy. Thay vào đó, cậu có một cái nhìn hoàn toàn khác về tình huống hiện tại. Đây là, qua nhiều năm, cậu đã quen với việc ở cùng những người thức tỉnh khoác giáp. Những người lính mang đầy vũ khí và các phương tiện quân sự. Nhìn vào dáng người mảnh mai của Nephis qua lớp vải nhẹ của áo trùng và lớp lụa nhẹ như không của bộ Graceless Dust của mình, cậu không khỏi cảm thấy một cảm giác lạ lẫm. Phi thực, họ đang ở trong tình huống nguy hiểm nhất trong cuộc sống vốn đầy nguy hiểm của mình. Nhưng, cái quái gì, chúng ta trông như đang tận hưởng một chuyến du thuyền sang trọng. Dĩ nhiên, những chuyến du thuyền và kỳ nghỉ trên đảo nhiệt đới đã không còn tồn tại từ trước thời kỳ Dark Time, thời kỳ đen tối. Sunny chỉ thấy ý nghĩ đó thú vị sau khi tình cờ nghe về truyền thống cổ xưa ấy từ Rain. Và giờ bị nhắc lại bởi cuộc trò chuyện khi đó, cậu biết rằng bị bao quanh bởi những con quái vật khổng lồ không phải là ý tưởng của một kỳ nghỉ thư giãn. Tuy nhiên, xác của Black Turtle về mặt kỹ thuật đang trôi nổi, nên giống như một con tàu. Đồng thời, nó lớn đến mức có thể coi là một hòn đảo. Đồ ăn thì ngon lành, khung cảnh thì đẹp như mơ, và người đồng hành cũng rất thú vị. Nếu không phải vì cái mõm đầy máu của con rắn xanh thỉnh thoảng lại ngoi lên khỏi mặt nước, cậu sẽ thực sự khá hài lòng. Cảm nhận tâm trạng kỳ lạ của cậu, Nephis nhìn cậu và nhướng mày. Cậu có ánh mắt kỳ lạ. Sunny ho khan. À, tôi chỉ đang nghĩ rằng tình huống này thật kỳ lạ. Bình yên nhỉ. Chúng ta đang trên một Great Monster đã chết, và có một Great Beast đang từ từ ăn thịt con quái vật đó trong khi chờ cơ hội để nuốt lấy linh hồn của chúng ta. Nhưng không có việc gì để làm cả. Cậu gãi đầu. Để tôi nói cho cậu biết, khởi đầu của Second Nightmare của tôi không hề thư thái như thế này. Thêm nữa, con Black Turtle này cũng giống như một con tàu, đúng không? Vậy là, chúng ta đang thư giãn trên một con tàu. tôi chỉ thấy điều đó thật buồn cười. Nephis chớp mắt vài lần, rồi nhìn chằm chằm vào khoảng đen rộng lớn của vỏ con rùa. Sau một khoảng dừng ngắn, cô nói với vẻ bối rối. Ồ, cậu biết rõ hơn, tôi thực ra chưa từng ở trên một con tàu thực sự. Sunny nghiêng đầu một chút. À, đúng rồi, cô ấy được đưa đến Antarctica bởi Whispering Blade. Cô ấy chưa từng vượt biển trên một chiến hạm hợp kim. Chỉ bay qua bầu trời trên Breaker. Cậu cười khẽ. Chà, cũng không có gì đặc biệt lắm đâu. Chủ yếu là ở bên trong và cầu nguyện rằng con tàu không bị vỡ ra quanh mình. Hoặc là không có thứ gì từ bên ngoài chui vào, thăm hỏi. Nhân tiện, cả hai điều đó đều đã xảy ra với tôi. Nên, dù nghe có vẻ kỳ lạ, tôi thấy tình huống này dễ chịu hơn nhiều. Nephis ngập ngừng một lúc, rồi quay đi, giọng cô đều đặn khi nói. Điều này cũng dễ chịu hơn so với khởi đầu Second Nightmare của tôi. Vì tôi không phải ở một mình. Sunny nhìn cô cẩn thận. Một ý nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu cậu. Có phải cô ấy định nói điều gì khác không? Bỗng nhiên cậu lại thấy căng thẳng. Rất nhiều cảm xúc phức tạp mà Sunny đã cố gắng tránh né trong suốt thời gian dài. Lâu lắm rồi, lại trỗi dậy trong lòng. Có phải cô ấy, may mắn thay hoặc thật đáng tiếc con rắn xanh chọn chính khoảnh khắc đó để gầm lên điên cuồng và lặn trở lại xuống nước, tạo nên một đài phun nước khổng lồ bắn tung tóe lên bầu trời. Có vẻ như con rắn già đã no nê rồi. Với sức sống mới, con rắn bắt đầu quay quanh Black Turtle một lần nữa, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn họ bằng ánh mắt điên cuồng. Sunny thở dài. Con rắn này không bao giờ bỏ cuộc. Nhỉ, Nephis im lặng gật đầu rồi đứng dậy. Trong ánh sáng của bảy mặt trời và nổi bật giữa bầu trời xanh, dáng người mảnh mai của cô tựa như một bức tranh, nhưng nó thực sự không thể lật ngược cái xác hoặc phá vỡ lớp vỏ. Chúng ta không cần phải theo dõi nó nữa. Sunny nhướng mày. Vậy, chúng ta nên làm gì? Cô suy nghĩ một lúc, rồi nhìn vào lớp rêu mềm và khung cảnh bí ẩn của hòn đảo tối. Cuối cùng, Nephis nhún vai, bất cứ điều gì chúng ta muốn. Ngoặc kép, hết chương.